Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ tính toán về thời gian còn rất sớm, thân ảnh của Lục Thiêu Du trở lại trong thiên trụ giới tầng thứ 6. Khoanh chân ngồi xuống, sau một lát, khí tức quanh người hắn trở nên vững vàng hơn, thân thể bắt đầu tiến vào trạng thái lĩnh ngộ. Ngũ hành tương sinh tương khắc, tương sinh cũng tương khắc, có thể tuần hoàn. Trong đầu của Lục Thiêu Du lĩnh ngộ thời không lao ngục, cho đến khi thời không lao ngục còn có một tầng trên. Loại lĩnh ngộ này đủ làm áo nghĩa của hắn tăng thêm một bước. Thiên Dương Môn tuy là không yếu, nhưng chỉ là thế lực tam lưu, coi trong môn có không ít ngộ chân cảnh, ở khu vực gần đây cũng có danh tiếng không nhỏ. Trưởng môn của Thiên Dương Môn, Bạch Kình Đường, đã một chân bước vào thông thiên cảnh, tu vi không thấp, thực lực cho dù gặp cường giả thông thiên cảnh chân chính, cũng có thể địch lại một hai. Trong ngộ chân cảnh đã sớm vô địch, bởi vậy cũng bảo đảm địa vị đỉnh cấp của Thiên Dương Môn trong thế lực tam lưu. Trong sơn mạch, trời vừa mới tờ mờ sáng, trên bầu trời vẫn còn vài ánh tàn tinh. Phi Linh Môn Lục Thiêu Du thật sự hùng hằng càn quấy, lại dám không đặt Thiên Dương Môn vào trong mắt, khẩu khí thật lớn. Trưởng môn, chúng ta nên làm sao bây giờ? Phi Linh Môn rất nhiều đệ tử Thiên Dương Môn như vậy, sợ rằng không diệt Phi Linh Môn, về sau Thiên Dương Môn chúng ta không còn mặt mũi gì nữa. Trong đại điện, một lão già hơn 50 tuổi, tu vi ngộ chân cảnh, ánh mắt đầy lăng lệ, đứng dậy nói với Bạch Kình Đường. Lục Thiêu Du không phải là ở thành Tần Lĩnh chờ chúng ta sao? Vậy phần phó xuống dưới, tất cả đệ tử tinh anh và cường giả của Thiên Dương Môn lập tức lên đường tới thành Tần Lĩnh. Thành Tần Lĩnh mấy ngày nay náo nhiệt không ngớt, ngược lại còn náo nhiệt hơn vài phần. Phi Linh Môn và Thiên Dương Môn 3 ngày trước đã giao thủ ở thành Tần Lĩnh. Phi Linh Môn giết đệ tử Thiên Dương Môn, Thiên Dương Môn dù thế nào cũng không bỏ qua cho Phi Linh Môn. Náo nhiệt bực này mọi người sẽ không bỏ qua. Thậm chí trong thành Tần Lĩnh có không ít tổ chức đặt cược. Bọn họ đang đánh cược với nhau thử xem 3 ngày sau Phi Linh Môn và Thiên Dương Môn ai thắng ai thua. Dường như phần thắng của Thiên Dương Môn sẽ cao hơn không ít. Đặt cược người Thiên Dương Môn lại nhiều hơn không ít, nhưng mà không có bổn sự, không ai cho rằng Phi Linh Môn dám chọc Thiên Dương Môn. Bởi vậy, đặt cược Phi Linh Môn cũng không quá ít. 3 ngày trôi qua cực nhanh. 3 ngày sau đó, trong tầng thứ 6 của thiên trụ giới, Lục Thiêu Du đã sống ở đây nửa năm, cũng lĩnh ngộ được nửa năm. Lục Thiêu Du thu thủ ấn lại, đình chỉ tu luyện, hắn phun ra mấy ngụm trọc khí, cũng chân vỡ không gian. Hai mắt nhắm chặt, tinh quang trong mắt bắn ra ngoài, khí tức man hoang thương cổ làm lòng người chấn động. Thu hoạch không phải nông cạn, Thiên Dương Môn, thời gian cũng đến rồi. Bên ngoài thành Tần Lĩnh, có một hạp cốc Tần Lĩnh, sơn mạch vờn quanh. Hạp cốc Tần Lĩnh diện tích cực lớn, nó là giáp giới giữa Thiên Dương Môn và Thị Huyết Giáo khi trước. Chung quanh hạp cốc Tần Lĩnh này, nghe nói có không ít thú tộc tồn tại, nhưng đẳng cấp rất là nhiều, nhưng đều thấp, bình thường rất ít lùi tới. Nhưng 3 ngày nay, chung quanh hạp cốc Tần Lĩnh phi thường náo nhiệt, hơn vạn đệ tử Phi Linh Môn đã đi tới hạp cốc Tần Lĩnh. Trong thành Tần Lĩnh cũng có không ít người tụ tập. Nhìn điệu bộ này, mọi người suy đoán người của Phi Linh Môn cố ý muốn chờ Thiên Dương Môn tại hạp cốc Tần Lĩnh. Sợ là Phi Linh Môn không muốn đại chiến trong thành Tần Lĩnh, khi đó sẽ săn bằng thành Tần Lĩnh thành bình địa. Trên một đỉnh núi trong hạp cốc, hơn 10 đạo thân ảnh đang đứng đó. Chính là mấy chục phá giới cảnh của Phi Linh Môn đang tụ tập ở nơi đây. Mấy người đi đầu là Hòa Thượng Béo Gầy và Phạm Thống, 3 người dẫn đầu. Phạm Thống bây giờ chỉ nhìn chằm chằm vào phía trước, hắn nói với Hòa Thượng Béo Gầy. Hai vị phó đường chủ, Thiên Dương Môn có đến không nhỉ? Hòa Thượng Gầy nhíu mày, nhìn qua không gian trước mặt, nói nhỏ. Còn chưa có động tĩnh gì, nói không chừng Thiên Dương Môn sẽ không tới, nhưng cũng chưa biết chắc được. Tất cả phải cẩn thận, bọn chúng sắp tới rồi đấy. Thời điểm Hòa Thượng Gầy vừa dứt lời, một thân ảnh áo xanh xuất hiện một cách vô thành vô tức. Lúc xuất hiện trước mặt mọi người, áo bào xanh phất phơ, gương mặt cường nghị, chắp tay lạnh nhạt đứng trên đỉnh núi, khí thế bá đạo bộc phát, chính là Lục Thiêu Du. Hòa thượng béo gầy kinh hãi, trường bồn có thể vô thành vô tức xuất hiện bên cạnh bọn họ, không thể nghi ngờ đã đại biểu hắn có thể đánh chết bọn họ một cách vô thành vô tức. Thực lực trưởng môn càng ngày càng mạnh, lập tức hành lễ nói: "Bái kiến trưởng môn, bái kiến trưởng môn." Trong hạp cốc tần lĩnh, hơn vạn đệ tử Phi Linh Bồn cùng kính hành lễ. Cũng vào lúc này, không gian trước mặt chấn động rất mạnh, lập tức đất rung núi chuyển, một đám thân ảnh xuất hiện. Trong lỗ hổng không gian có mấy tọa giá khôi lỗi, phía sau bóng người như con kiến, những đời đi qua không gian run rẩy, đất rung núi chuyển, giống như đàn châu chấu tàn phá khắp nơi. Thiên Dương Bồn đến rồi. Trong nhiều người vây xem, ánh mắt khẽ động, tất cả đều quan sát trò hay. Các đệ tử Phi Linh Bồn gừng trọng, cả không gian, không khí đều căng cứng. Mặt đất chung quanh đất trùng núi chuyển, mặt đất lắc lư, phía trước có rất nhiều người đi tới, không ít hơn 5 vạn người, đội hình chỉnh tề, không có chút hỗn loạn nào cả. Có không ít khí tức lăng lệ, đều là tinh anh của Thiên Dương Bồn. Trước năm còn tọa giá khôi lỗi, có hơn 10 thân ảnh đạp không mà đứng. Không gian sinh ra gợn sóng, từng khí tức lăng lệ trong người tràn ra ngoài. 3 ngộ chân cảnh cao giai, 4 ngộ chân cảnh trung giai, 7 ngộ chân cảnh sơ giai, 43 phá giới cảnh. Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhìn quét qua, tâm thần quan sát chung quanh, nhìn thấy đám người kia xuất hiện, kỳ thật hắn đã phán đoán thực lực của bọn chúng cả rồi. Thiên Dương Bồn có nhiều ngộ chân cảnh và phá giới cảnh như thế, làm cho Lục Tiêu Du rất kinh ngạc. Ánh mắt của hắn nhìn đại hán trung niên mặc áo bào trắng, người này phong độ nhẹ nhàng, nhưng mà ánh mắt cực kỳ lăng lệ, trong bờ hồ mang theo mùi huyết tinh. Làm cho ánh mắt của Lục Tiêu Du bị người này hấp dẫn chính là khí tức của người này. Tu vi ngộ chân cảnh cao giai đỉnh phong, khí tức của người này còn mạnh hơn đái lễ không ít. Hơi chút suy đoán, Lục Tiêu Du biết rõ thân phận của người này, trưởng môn Thiên Dương Bồn Bạch Kinh Đường. Một bước đã tiến vào thông thiên cảnh, thực lực không thể khinh thường. Thiên Dương Bồn cho 5 vạn gửi tới, sáng sớm gió nổi mây phun, khí thế của nó trực tiếp vượt qua người Phi Linh Bồn. Khí tức mênh mông này làm cho ánh mắt người Phi Linh Bồn gừng trọng. Cho dù từ nhân số hay thực lực, Phi Linh Bồn hiện tại cũng kém hơn không ít. Bởi vậy, Hòa Thượng Béo Gầy, Phạm Thống và mấy chục phá giới cảnh đều nhìn lên người Lục Tiêu Du. Ánh mắt của Lục Tiêu Du quan sát tất cả, tâm thần của hắn khẽ động, vất tay một cái, một giây sau không gian chấn động, không gian trước mặt xuất hiện hai quái vật khổng lồ. Không gian run rẩy, khí tức bắt đầu bạo phát, hai con quái vật khổng lồ trước mặt Lục Thiêu Du là 2 chiếc thuyền lớn dài 5.000 mét, bong thuyền có tường thành vây quanh, phóng thích khí tức kinh nhật. Toàn thân màu đỏ sậm, bị phân quanh quẩn, nó giống như quái vật khổng lồ đang há miệng, chính là Oanh Thiên Chiến Hạm. Bên phải là quái vật khổng lồ khác, cũng là một chiếc chiến hạm cực lớn, thể tích hơn 1.000 mét, không có khổng lồ như Oanh Thiên Chiến Hạm, nhưng mà khí thế của nó bí vần quấn quanh. Trước chiến hạm có đầu hổ thật lớn, khí tức hùng mạnh bạo phát ra ngoài, người nào cảm giác được đều thấy mình quá nhỏ bé. 2 cỗ chiến hạm ư? Nhìn thấy 2 con quái vật khổng lồ này, rất nhiều ánh mắt kinh hãi, ngay cả Phi Đình Bồn cũng kinh ngạc. Bọn họ biết rõ trường bồn của Oanh Thiên Chiến Hạm, nhưng không biết còn có chiến hạm thứ hai. Lúc này có 2 tàu chiến hạm ở đây, đệ tử Phi Linh Bồn bắt đầu hưng phấn. Tuy nhân số và cấp độ thực lực không bằng Thiên Dương Bồn, nhưng mà uy lực 2 chiến hạm rất khủng khiếp. Các đệ tử Phi Linh Bồn đều biết 2 chiến hạm kéo gần thực lực của Phi Linh Bồn và Thiên Dương Bồn không ít. 2 chiếc chiến hạm khổng lồ xuất hiện, khí tức bị đè nén đã giải tỏa. Phi Linh Bồn rạng rỡ không ít, cũng làm không ít người trong Thiên Dương Bồn biến sắc, đồng thời trong mắt đầy tham lam. 2 cỗ chiến hạm, cho dù là chiến hạm cấp 1, cũng có giá trên trời. Phi Linh Bồn có 2 chiến hạm. Trong đó, có 1 chiếc là Oanh Thiên Chiến Hạm của Thị Huyết Giáo. Oanh Thiên Chiến Hạm là bảo vật của Thị Huyết Giáo. Nếu oanh tạc chính diện, cho dù là cường giả ngộ trần cảnh cao giai, cũng không dám dễ dàng chống cự. Không biết Phi Linh Bồn có chiến hạm kia uy lực thế nào. Khó trách Phi Linh Bồn dám động đến Thiên Dương Bồn, thì ra yên tâm vì có chỗ dựa. Chiến hạm tiêu hao quá lớn, ai trời cũng đau lòng, chỉ sợ Phi Linh Bồn cũng giả vờ giả vịt mà thôi. Nhìn thấy hai cỗ chiến hạm, không ít ánh mắt kinh ngạc đang dò xét. Bất chợt cũng thấp giọng nghị luận với nhau. Trong đội hình của Thiên Dương Môn, có một lão giả tiến đến, đạp không đứng trong gió. Ánh mắt đầy hàn ý, ánh mắt nhìn thẳng vào đám đệ tử Phi Linh Môn trước mặt, cười mà nói. Ai là trưởng môn Phi Linh Môn, Lục Tiêu Du? Ánh mắt của Lục Tiêu Du khẽ nhúc nhích, mắt thấy lão giả này tu vi ngộ trần cảnh cao giai, có lẽ tương đương với Huyết Trảo Đặng Nghị. Nhìn người Phi Linh Môn không có ai trả lời, sắc mặt của lão giả này âm trầm mà quát lớn. Ai là trưởng môn Phi Linh Môn Lục Tiêu Du? Điếc hay sao? Hả? Lục Tiêu Du vẫn lạnh nhạt đứng đó. Hòa thượng béo gầy và Phạm Thống thấy trưởng môn không nói gì, ánh mắt co rúm, tự nhiên cũng không dám nói gì nữa. Vẫn không có ai quan tâm tới. Mặt mo của lão giả này lúng túng, ánh mắt đầy hàn ý mà nói. Đám chuột nhắt nhà các ngươi không nói lời nào đúng không? Ta trước tiên giết mấy tên, xem các ngươi còn im lặng được nữa hay không? Vừa dứt lời, sắc mặt của lão giả này lạnh lạnh, hai tay áo run lên, hắn giống như hùng ưng, hai tay như trảo, hỏa diễm nóng bỏng bao phủ bàn tay, trực tiếp lao thẳng tới phía trước. Ưng trảo xuyên qua không gian, chụp thẳng vào Lục Tiêu Du và hòa thượng béo bên cạnh. Khí tức nóng bỏng phun trào, cả không gian run lên, nhiệt độ tăng lên nhanh chóng, giống như núi lửa bộc phát. Lão già có tu vi ngộ trần cảnh cao giai, hiển nhiên thực lực không kém. Nhìn con lão già đột nhiên ra tay, ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống. Thời điểm này, hắn đứng đó vất tay, hai cánh phi hổ chiến hạm vỗ mạnh. Đầu hổ phi hổ chiến hạm há miệng ra, gào thét dữ tợn như vật còn sống, làm cho người ta rung động khó hiểu. Chỉ giây lát, một đạo năng lượng bắn ra như thiên thạch. Năng lượng trùng thiên, sóng xung kích bắn tới, không gian cứng lại, trực tiếp bắn thẳng vào lão giả kia. Cẩn thận! Ở trên không trung xa xa, Bạch Kinh Đường cảm giác được cái gì đó, quát lớn. Nhưng bây giờ không gian cứng lại, lão già này muốn lui đã không kịp. Ngay từ đầu còn chưa tính toán để đường lui, hắn không quan tâm uy lực của chiến hạm cấp 1 này. Trong thời gian thật ngắn, phi hổ chiến hạm bắn thẳng vào lão già này. Không gian bị nghiền nát, lỗ đèn tối tăm, âm thanh đổ tung vang vọng, hạp cốc lớn sinh ra tiếng nổ, thiên bằng địa liệt, trực tiếp bị san thành bình địa. Lúc này, lão già ngộ chân cảnh cao giai đang khiếp sợ, thân thể bị bắn thành huyết vụ. Thời điểm sắp chết, hắn mới biết được uy lực của chiến hạm này vượt qua tính toán của hắn quá nhiều. Hắn hối hận thì đã quá muộn. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả đệ tử Phi Linh Môn và người Thiên Dương Môn đều vây xem. Họ há hốc mồm, chiến hạm này quá khủng bố rồi. Mọi người quan sát, hít một hơi khí lạnh. Một kích oanh kích cường giả ngộ trần cảnh cao giai thành huyết vụ. Chẳng lẽ là chiến hạm cấp 2 sao? Chỉ có chiến hạm cấp 2 mới có uy lực như vậy. Đạp không đứng đó, thân ảnh Lục Tiêu Du vẫn không nhúc nhích, tiếp tục đứng chắp tay. Hắn rất vui vẻ. Có thể nói, uy lực của phi hổ chiến hạm làm hắn thỏa mãn. Phi hổ chiến hạm cũng là chiến hạm cấp 1, nhưng mà uy lực của nó lại mạnh hơn oanh thiên chiến hạm nhiều lắm, đủ tiêu diệt ngộ trần cảnh cao giai. Rất nhiều ánh mắt Thiên Dương Môn bộc phát khí tức lăng lệ bất phàm. Và lúc này, cường giả ngộ chân cảnh cao giai bị bắn chết, sĩ khí bị đả kích không ít. Lục Tiêu Du nhìn chằm chằm đám cường giả ngộ chân cảnh trước mặt, lên tiếng nói. Không có tư cách nói chuyện với ta, cũng đừng có hô to gọi nhỏ, trừ phi là muốn chết. Ánh mắt của Bạch Kinh Đường co rúm trầm giọng nói. Người chính là Lục Tiêu Du sao? Lục Tiêu Du đáp. Người chính là Bạch Kinh Đường. Hai lựa chọn, dập đầu bồi tội, mặc ta xử trí, hoặc là Thiên Dương Bồn bị ta san bằng thành bình địa, gà chó cũng không tha. Vừa dứt lời, tâm thần của Lục Tiêu Du khẽ động, oanh thiên chiến hạm và phi hổ chiến hạm run lên, lệ khí khủng bố tỏa ra, giống như hai hùng thú, có thể xé nát tất cả. Chẳng lẽ, người chỉ dựa vào hai chiến hạm này ra oai sao? Nội tình Phi Linh Môn của người có thể trao chống nổi không? Ánh mắt lăng lệ của Bạch Kinh Đường ngừng trọng ra, vừa mới kiến thức uy lực của chiến hạm quỷ dị, tu vi ngộ trần cảnh cao giai bị bắn chết tại chỗ. Bản thân của hắn là ngộ trần cảnh cao giai đỉnh phong, cũng khó có thể chống cự. Tuy chiến hạm tiêu hao lớn, nhưng hắn cũng không biết nội tình của Phi Linh Môn thế nào. Bởi vậy, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lục Thiên Du nhàn nhạt cười lạnh mà nói, nếu như người không tin, vậy thử một chút là biết thôi. Vừa dứt lời, thân ảnh của Lục Thiên Du trực tiếp xuất hiện trên phi hổ chiến hạm. Tâm thần khẽ động, oanh thiên chiến hạm và phi hổ chiến hạm đồng thời phát động, lập tức bắn ra quang cầu hủy diệt. Trốn đi, chạy mau! Bạch Kinh Đường quát lớn, bản thân của hắn cũng không dám dừng lại, nhanh chóng chạy đi. Trong một thời gian ngắn, Oanh Thiên chiến hạm và Phi Hổ chiến hạm đều oanh tạc dữ dội, năng lượng cuồng bạo khuếch tán ra, không gian nứt vỡ, rất nhiều đệ tử Thiên Dương Bôn chưa kịp kêu thảm thiết liền trực tiếp biến thành mảnh vỡ. Lục Thiên Du thúc giục Oanh Thiên chiến hạm và Phi Hổ chiến hạm lướt qua không gian. Không gian nghiền nát, giống như hùng thú xé nát tất cả, lại không ngừng oanh kích tới. Tiếng nổ kinh người vang lên. Trong Thiên Dương Bôn, nằm tỏa ra khôi lỗi có bốn biến thành mảnh vỡ. Rất nhiều đệ tử không kịp thoát đi đều vẫn lạc. Chạy mau! Tiếng kêu thảm thiết vang vọng, tiếng hồ chạy trốn vang lên không dứt. Tiếng kêu cứu quanh quẩn không gian, đội hình Thiên Dương Môn lập tức hỗn loạn, chết tổn thương thảm trọng. Đại khái người Thiên Dương Môn cũng không nghĩ tới, Lục Thiên Du nói đánh là đánh. Tiếng kêu cứu thảm thiết vô cùng thê lương, khi kình rung động quá mạnh, lần nữa hơn ngàn người không may mắn thoát khỏi, còn có rất nhiều người bị quét bay, miệng phun ra máu tươi như suối, không rõ sống chết. Mạnh thật! Các đệ tử Phi Linh Bôn rung động, nhìn thấy hai chiến hạm oanh kích, rất nhiều đệ tử Thiên Dương Bôn thành cặn bã, vô cùng là hưng phấn. Ta xem chiến hạm của ngươi, làm gì được ta? Hôm nay ta không xé xác ngươi, ta thề không bỏ qua. Tiếng gào tức giận vang lên, thân ảnh của Bạch Kinh Đường lao thẳng về phía Oanh Thiên chiến hạm. Hắn lao thẳng xuống, người này khống chế chiến hạm, chỉ có đánh chết người này, chiến hạm sẽ vô dụng, bản thân của mình sẽ chiếm được hai chiến hạm này. Nếu kịch chiến hạm sẽ không thể làm gì hắn được. Tu luyện giả phong thuộc tính áo nghĩa sao? Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhảy lên, hắn tùy ý cho Bạch Kinh Đường lao xuống. Nếu hắn muốn ngăn cản Bạch Kinh Đường không dễ dàng leo lên Oanh Thiên chiến hạm như vậy. Thiên phong trảo! Bạch Kinh Đường hử nhẹ, sắc mặt băng hẳn, phong thuộc tính áo nghĩa phóng thích ra ngoài. Phong nhận ngừng tụ trong tay, một trảo vặn vẹo không gian trực tiếp chụp thẳng vào đầu Lục Tiêu Du. Cả không gian không ngừng run rẩy, một trảo xé gió, xé rách không gian, xuất hiện vết nứt không gian đen kịt. Tề Thiên Điệt Địa Trảo! Lục Thiên Dung ngẩng đầu, hàn quang bắn ra khỏi mắt, vất tay nhìn, hình thành đường cong quái dị. Trong chốc lát, cả không gian phong vân biến sắc, hỏa thuộc tính năng lượng ngừng tụ đầy trời, dùng xu thế như bồn lôi đáp trả một trảo của Bạch Kinh Đường. Hai trảo đánh ra, không gian đổ tung, lực lượng không gian xé rách tất cả. Mảnh vỡ không gian bị nghiền nát, thân ảnh của Lục Thiêu Du bị đẩy lui, ánh mắt trao lên, thân thể bay thẳng lên trời. Thì ra là ngộ trần cảnh trung giai mà thôi, trốn đằng nào. Sắc mặt của Bạch Kinh Đường ngưng trọng, đối phương ngộ trần cảnh trung giai, nhưng thực lực cường hãn cực kỳ. Nhìn Lục Thiêu Du trở ra, cho rằng Lục Thiêu Du muốn chạy trốn, hắn lao tới thật nhanh, muốn ngăn cản Lục Thiêu Du. Bạch Kinh Đường tân là tu luyện giả phong thuộc tính áo nghĩa, cho nên tốc độ cực nhanh. Âm thanh xé gió bén nhọn, tốc độ của hắn mắt thường không thể thấy được, lập tức lướt thẳng về phía Lục Thiêu Du. Chỉ trong thời gian ngắn đã đuổi kịp được Lục Thiêu Du. Đuổi theo Lục Thiêu Du, đối mặt với bóng lưng của Lục Thiêu Du, trào trong tay của Bạch Kinh Đường sinh ra hào quang. Nguyên lực cực lớn chụp thẳng vào đầu của Lục Thiêu Du. Âm thanh trầm thấp vang lên, kính phong khủng bố quét qua, lập tức như phong bạo quét ngang bầu trời. Không gian gần đó bị phong thuộc tính áo nghĩa đánh nát. Một trào này đánh nát thân thể Lục Thiêu Du thành nhiều mảnh nhỏ, nhưng cũng không có huyết vụ sinh ra. Chỉ là tàn ảnh thôi. Sắc mặt của Bạch Kinh Đường đại biến, tốc độ của đối phương vô cùng là nhanh, nhanh tới mức đáng sợ như vậy, lập tức cảnh giác nhìn ra sau lưng. Nhưng vào thời điểm này, thân ảnh của Lục Thiêu Du lại xuất hiện, thời không đau ngục, chung quanh thắc loạn. Lúc này xuất hiện, hắn đánh ra một quyền phá không thẳng tới phía trước, khí tức lăng lệ bộc phát, lập tức như bồn lôi đánh thẳng vào lưng của Bạch Kinh Đường. Lực lượng khủng bố đánh Bạch Kinh Đường bay ra mấy chục thước bờ phía xa xa. Sắc mặt của Bạch Kinh Đường đại biến, thân ảnh của hắn lúc bấy giờ nhanh chóng ổn định trở lại. Còn chưa kịp ngẩng đầu, sau lưng lại có sát khí bạo phát, lại có một quyền đánh thẳng vào người. Thiên Phượng Ấn! Bạch Kinh Đường không dám do dự, vất tay đánh ra một ấn, hư ảnh Phượng Hoàng bảy màu xuất hiện. Thu ý của Phượng Hoàng bảy màu bao phủ hư không, thu ảnh lớn vài trăm mét, ánh mắt vô cùng lăng lệ. Thu ý khủng bố, phá hủy không gian, vỗ cánh bay tới như thiên thạch. Trong thời gian cực ngắn, một quyền của Lục Thiêu Du biến đổi, hư ảnh kim long lướt tới, trực tiếp đụng vào hư ảnh Phượng Hoàng bảy màu, va chạm như thế, đột nhiên lỗ đen xuất hiện tại nơi va chạm. Hai thu ảnh chạm vào nhau, không gian chung quanh nứt vỡ từng khúc, hắc quang tỏa ra làm người ta khiếp sợ, linh hồn bị chấn nhiếp run rẩy. Cả không gian run lên, thân ảnh hai người lảo đảo lùi ra sau mấy bước, sau đó một lúc mới đứng vững. Một giây sau, Bạch Kinh Đường bao phủ trong áo giáp màu trắng, hắn nhanh chóng lao tới trước, đánh ra một trảo vào mặt Lục Tiêu Du. Thanh Linh Khải Giáp. Lục Tiêu Du cười lạnh, vận chuyển Thanh Linh Khải Giáp. Thời điểm hắn ra tay làm người ta cảm thấy không khỏe. Thân ảnh bây giờ lóe lên, bộc phát khí thế không ai có thể ngăn cản nổi. Trốn không thoát đâu. Bạch Kinh Đường quát to một tiếng, phong thuộc tính áo nghĩa làm không gian cứng đờ, cuồng phong nổi lên. Lục Tiêu Du vừa mới thoát thân, mặc dù bị ngăn cản trong không gian, hắn đã bị áp chế. Không gian này có phần giống phong thuộc tính thời không long ngục của hắn. Trời áo nghĩa không gian, đùa trời chết ngươi. Lục Tiêu Du cười lạnh một tiếng, hào quang màu xanh dùng bản thân của hắn làm trung tâm, hóa thành màn sáng màu xanh bao phủ không gian. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, trên người Lục Tiêu Du bộc phát khí tức sinh cơ nồng đậm. Khí tức thôn phệ vạn vật bộc phát ra, mà trong không gian sinh cơ bị thôn phệ không còn gì nữa. Một trảo của Bạch Kinh Đường đánh thẳng vào màn sáng màu xanh, lập tức bị hấp thu lực lượng, phong thuộc tính áo nghĩa không gian cũng bị triệt tiêu. Hào quang màu xanh của Lục Tiêu Du bị đánh trúng thật mạnh, khí xoáy va chạm với trảo của Bạch Kinh Đường. Hai bên va chạm vào nhau, nhưng Bạch Kinh Đường cảm giác được lực lượng và sinh cơ của bản thân đang trôi qua nhanh chóng. Thân thể Bạch Kinh Đường lảo đảo lùi ra phía sau, ánh mắt của hắn rất ngưng trọng, thực lực của hắn trên đối phương, nhưng không biết vì sao hắn bị áp chế khắp nơi, không thể nào thi triển được. Ánh mắt của Lục Tiêu Du cũng không dễ dàng gì, muốn đánh bại Bạch Kinh Đường cũng có chút khó khăn, không thi triển chút ít thực lực, sợ rằng không dễ dàng đắc thủ. Tâm thần khẽ động, hắn dùng bản thân làm trung tâm, hào quang màu xanh bộc phát. Tiếp tục đi. Lục Tiêu Du lại đánh ra một quyền. Trong nháy mắt, quyền kinh đánh thẳng vào Bạch Kinh Đường nhanh như thiểm điện. Bạch Kinh Đường không có lựa chọn nào khác, ánh mắt ngừng tụ. Hắn cũng đánh ra một quyền vào người của Lục Tiêu Du. Một quyền này đập thẳng vào Thanh Linh Khải Giáp. Thanh Linh Khải Giáp ở phần bụng của Lục Tiêu Du xuất hiện dấu vết rạn nứt. Lục Tiêu Du cũng không chút khách khí, hắn xuất quyền như bồn lôi vào ngực của Bạch Linh Đường. Bây giờ công kích cuồng mãnh đánh thẳng vào áo giáp của hắn. Thân ảnh của Lục Tiêu Du thối lui, hắn đạp mạnh vào hư không, không có trì hoãn chút nào. Khi xoay dưới chân bắt đầu khởi động, lại xuất kích lần nữa, thủ ấn xuất ra hóa quyền thành trường. Trường của Lục Tiêu Du sinh ra hào quang chói mắt, thân ảnh hóa thành hào quang mơ hồ rồi lướt đi. Bạch Kinh Đường đâm lao thì phải theo lao, căn bản không thể tránh né. Hai người đụng nhau, không gian rùn rùn không ngớt. Kinh khí bắn ra khắp nơi, trên không trung Hạp Cốc, Tần Lĩnh, Thiên Bằng Địa Tiệt, từng ngọn núi bị bao phủ vào bên trong, trực tiếp bị san thành bình địa. Mặt đất rạn nứt đã vụt bắn ra, năng lượng quét qua tất cả khắp nơi. Tất cả cường giả ngộ chân cảnh của Thiên Dương Môn bây giờ vô cùng ngưng trọng. Trường Môn đang kịch chiến với đối thủ, Phi Linh Môn có chiến hạm, bởi vậy Thiên Dương Môn không dám ra tay với Phi Linh Môn, sợ bị chiến hạm đối phương oanh kích, còn không bằng chờ Trưởng Môn đánh bại đối thủ. Hòa Thượng béo gầy, phạm thống của Phi Linh Môn cũng không nhẹ nhõm chút nào. Nếu Trưởng Môn bị thua, hậu quả kia quá phiền toái. Không một ai biết được, lúc này Bạch Kinh Đường càng ngày càng kinh hãi. Mộc thuộc tính ao nghĩa của đối phương làm cho hắn ăn không tiêu. Đồng thời, hắn đánh ra từng đạo lực lượng, đối phương hoàn toàn có tư thế dốc sức liều mạng. Một quyền đổi một quyền, một trường đổi một trường. Lục Tiêu Du dùng đấu pháp liều chết làm cho Bạch Kinh Đường không dám dùng linh hồn phân thân. Vạn nhất, đối phương ôm tâm tư chết cùng linh hồn phân thân của mình, vậy được không bù mất. Đối phương hoàn toàn không muốn sống nữa. Bạch Kinh Đường cũng không biết, lực phòng ngự của Lục Tiêu Du rất biến thái. Thực lực của hắn đối với Lục Tiêu Du không có tác dụng chí mạnh. Một quyền đổi một quyền, người ăn thiệt thòi chắc chắn là hắn. Bạch Kinh Đường lại cắn răng đánh ra một quyền vào ngực của Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du cười lạnh, hơn 10 đạo công kích vừa rồi đã làm đối phương ăn thiệt thòi lớn. Gần trong gang tấc, hắn lại đánh ra một quyền nữa, quyền như thiểm điện đánh thẳng vào người của Bạch Kinh Đường. Linh Vũ Quyết. Lục Tiêu Du xuất ra một quyền, làm năng lượng chấn động nhộn nhạo, không gian to lớn trở nên vặn vẹo. Lục Thiếu Du đánh ra một quyền, khí kình cuồng mãnh áp không. Bây giờ Bạch Kình Đường phát hiện ra Lục Thiếu Du đã dùng toàn lực, muốn phòng bị cũng đã muộn. Hắn phun ra máu tươi, uy áp chấn nhiếp linh hồn tràn ra, linh hồn công kích đã đến, hắn cũng bị ảnh hưởng, ánh mắt ngây ngốc. Giao thủ cấp độ này, bất luận sai lầm gì cũng là trí mệnh. Bạch Kình Đường bị linh hồn công kích ảnh hưởng, Lục Thiếu Du sớm rút lui ra sau, cười lại nhìn hắn. Đây là chiến pháp nước ấm nấu ếch, từ từ mài chết đối thủ. Linh Vũ Quyết, Lục Thiếu Du quát lớn, thời gian chi lực cấp 60 lần, tăng thêm không gian chi lực, ảnh hưởng, làm thời không tác loạn. Cùng lúc ấy, thổ thuộc tính năng lượng hội tụ thành trường ấn khổng lồ. Trường ấn này mang theo lực lượng linh hồn, không gian run lên. Biên giới trường ấn xé rách không gian, một trường này đánh thẳng vào Bạch Kình Đường. Một kích này, linh hồn công kích quét qua, Bạch Kình Đường phun máu tươi, thân thể bay đi như cánh chim bị cãy, rơi thẳng xuống đất. Đại địa vô ảnh cướp. Thời điểm Bạch Kình Đường rơi xuống, Lục Thiếu Du cũng không có buông tha cơ hội này. Thân ảnh xuất hiện quỷ mị, hắn liên tục đánh ra mấy cước, từng cước đá vào thân thể Bạch Kình Đường. Mỗi một cước trực tiếp phá hủy không gian. Vũ khí trên đại lục Linh Vũ dùng trong tay Lục Thiếu Du lại vô cùng cường hãn. Bạch Kình Đường lại phun máu tươi, áo giáp trắng trên người nhanh chóng rạn nứt. Thân thể Bạch Kình Đường bắn ngược vào ngọn núi sụp đổ, nghiền nát, sân bằng địa liệt, thành thế kinh nhân. Bạch Kình Đường bị tra đạp, đây quả thực là bị hành hạ. Người xem há hốc mồm, đệ tử Phi Đình Môn hừng phấn reo hò. Trong ngọn núi bị nghiền nát, thân thể của Bạch Kình Đường giãy giụa bay lên trời. Hắn bắt đầu sinh thoái ý, người trong thị hoàng thế giới đều tâm ngoan thủ lạt, cũng không có kẻ nào nhân từ nương tay, nhưng không có ai là kẻ ngu ngốc, đánh không lại thì bỏ chạy, bằng không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây là điểm ai cũng biết rõ. Tầm ngoan thủ lạn, tuyệt đối không nhân tử nương tay. Đây là dưới tình huống chiếm thế thượng phong. Một khi phát hiện không địch lại, trong thị hoàng thế giới, không ai muốn chết. Muốn chết đã không trốn tới thị hoàng thế giới. Đường đường là trưởng môn Thiên Dương môn Bạch Kình Đường, chẳng lẽ muốn chạy trốn sao? Bạch Kình Đường nhanh chóng bỏ trốn, Lục Thiếu Du làm sao không phòng bị. Lúc Bạch Kình Đường phóng lên trời, thì trên trời sinh ra kim quang, không gian đồng cứng cả lại. Lăn xuống đây. Phong Vân biến sắc, một đạo kim quang đánh thẳng vào người của Bạch Kình Đường. Bạch Kình Đường bị đánh trúng, thân thể hắn lại rơi xuống hạp cốc phía dưới. Trong hạp cốc Tần Lĩnh đang diễn ra cảnh tượng sơn băng địa liệt, không gian bị hào quang màu vàng bao phủ, không gian vặn vẹo nứt vỡ, năng lượng cuồng bạo quét qua chung quanh. Sơn mạch bị san bằng, sắc mặt của Bạch Kình Đường tái nhợt, huyết vụ tung tóe, khí tức uể oải, máu tươi đầm đìa. Phong Vân biến sắc, không gian khôi phục như cũ, nhưng lúc này hào khí rất là ngưng trọng. Cách đó không xa, Phi Hổ chiến hạm và Oanh Thiên chiến hạm đang nhắm họng pháo vào Bạch Kình Đường, khí tức lăng lệ tập trung vào người của Bạch Kình Đường. Trường bồn đánh bại Bạch Kình Đường, ngộ chân cảnh trùng dài có thể đánh bại Bạch Kình Đường một chân bước vào thông thiên cảnh. Trong Phi Đình Bồn, hòa thượng béo gầy kích động, hai nắm đấm nắm thật chặt. Bọn họ nhìn thấy cảnh này, biết rõ Bạch Kình Đường thua rồi. Trưởng môn bại ư, làm sao có thể như vậy? Đối với người của Thiên Dương môn mà nói, dường như rất khó tin, trưởng môn bọn họ thua bởi một ngộ chân cảnh trung giai. Bạch Kình Đường cảm nhận rõ ràng khí tức của hai chiến hạm đang nhắm thẳng vào mình, sợ là mình chỉ cần khẽ động đậy, chiến hạm sẽ lập tức bắn nát mình ra. Bạch Kình Đường giãy giụa nhìn lên không trung, nhìn đối thủ đáng sợ của mình. Lục Thiếu Du đứng trên không trung, thành đình khải giáp dần dần thu lại. Áo bào xanh phất phơ, khí tức bá đạo tuyệt luân bao quát thiên hạ, nhìn Bạch Kình Đường nói. Bạch Kình Đường, cho người hai lựa chọn, muốn chết thì ta sẽ thành toàn cho người, sau đó san bằng Thiên Dương môn của người, chó gà cũng không thả. Nếu muốn sống thì gia nhập Phi Linh môn ta, trở thành phó đường chủ ngoại đường. Bà hô hấp sau trả lời ta, nếu không, ta không ngại muốn mạng của ngươi, người cũng có thể nếm thử mình có chạy thoát được không. Ánh mắt của Bạch Kình Đường run rẩy, suy nghĩ chết và mạng sống, hoặc là trốn chạy để khỏi chết. Bà lựa chọn hắn phải chọn một. Lúc này, hắn không có lựa chọn nào khác. Thị hoàng thế giới chính là như thế, cường giả vì tôn. Chưa đến ba lần hô hấp, ánh mắt của Bạch Kình Đường co rúm, đột nhiên quỳ một chân trên đất mà nói. Bạch Kình Đường bái kiến trưởng môn, tăng nguyện ý gia nhập Phi Linh môn. Bạch Kình Đường Lại chịu gia nhập Phi Linh Bồn chúng ta sao? Phạm Thống, Hòa Thượng Béo Gầy giật mình ngoài ý muốn. Bọn họ có lẽ không nghĩ tới. Thì ra chiếm đoạt Thiền Dương Bồn mới là dụng tâm thật sự của trưởng môn. Lục Thiên Du cười thỏa mãn, nhìn đám đệ tử Thiền Dương Bồn đang thất lạc. Hắn nói thật to. Đệ tử Thiền Dương Bồn nghe đây. Người quy thuận Phi Đình Bồn sẽ có lợi, không gia nhập thì phải chết. Hai mặt nhìn nhau, mấy vạn đệ tử Thiền Dương Bồn quan sát lẫn nhau. Trưởng môn đều gia nhập Phi Đình Bồn, bọn họ muốn thế nào cơ chứ? Bái kiến trưởng môn. Dẫn đầu có Ngộ Chân Cảnh tỏ vẻ trung tâm. Nhất triều thiền tử, nhất triều thần, càng sớm quy thuận càng tốt, đạo lý kia không có gì khó hiểu. Bái kiến trưởng môn, bái kiến trưởng môn. Khi có người quy thuận gia nhập, lập tức đệ tử Thiền Dương Bồn đều quy thuận. Thiền Dương Bồn gia nhập Phi Đình Bồn, bị hắn chiếm đoạt, Phi Đình Bồn càng ngày càng mạnh. Trưởng môn Phi Đình Bồn quá là mạnh, Bạch Kình Đường cũng bị thất bại rồi. Không biết Lục Thiếu Du kia có địa vị gì? 6 ngày sau đó, một trong năm thiên trụ giới đã qua. Lục Thiếu Du phun ra một ngụm trọc khí. Thời gian áo nghĩa và không gian áo nghĩa đã dung hợp với nhau. Hai chủng áo nghĩa dung hợp hoàn mỹ, so với thời không lao ngục cũng không yếu hơn là mấy. Lục Thiếu Du thì thào nói nhỏ với mình. Trong thời gian 1 năm này, Lục Thiếu Du lĩnh ngộ thời không lao ngục gặp bình cảnh ngăn cản. Nhưng mà lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa và không gian áo nghĩa dung hợp lại tiến bộ không nhỏ. Thậm chí tiến bộ vượt qua Lục Thiếu Du dự đoán. Lục Thiếu Du phất tay vỗ vỗ vào đầu. Bây giờ Lục Thiếu Du mượn phản lực lơ lửng trên cao. Khí tức bắt đầu chấn động, không gian bắt đầu sinh ra gợn sóng thác loạn rất lớn. Cả không gian lập tức run rẩy, dùng bản thân làm trung tâm, không gian thác loạn, không gian áo nghĩa và thời gian áo nghĩa tràn ngập khắp nơi. Biên giới không gian bị thời gian chi lực ảnh hưởng, biên giới xuất hiện vết đen hư không. Tâm thần của Lục Thiếu Du khẽ động, thời gian thác loạn, không gian sinh ra cái nứt không gian rất mạnh. Về sau gọi là thời không hư lao đi. Thu không gian quỷ dị này lại, nhìn qua không gian thời không thác loạn, Lục Thiếu Du cười thỏa mãn, có thể đem xem như bản thân thăng cấp của thời không lao ngục. Tuy thời không lao ngục cũng dùng hợp thời gian và không gian áo nghĩa, nhưng không kết hợp đến mức hoàn mỹ. Lúc này, thời không hư lao mới thật sự dùng hợp hai áo nghĩa kỳ lạ này với nhau. Sau một lát, Lục Thiếu Du lại tiến vào thiên trụ giới tầng thứ nhất. Trong thiên trụ giới tầng thứ nhất, Vấn Thần Mạc đang ngồi 2 tháng ở đây, thần sắc rung động, thụ ấn không ngừng biến hóa, có đôi khi mừng rỡ, rung động, kích động muốn thổ huyết. Tuyệt diệu, quá tuyệt diệu. Lục Thiếu Du tới gần Vấn Thần Mạc, Vấn Thần Mạc hồn nhiên không biết, hắn vẫn suy nghĩ và khen không dứt miệng. Nhìn thấy Vấn Thần Mạc, Lục Thiếu Du mỉm cười hỏi, Vấn Thần Mạc, người cần nhắc thế nào rồi? Người tới rồi đấy à? Vấn Thần Mạc lúc này mới hồi phục tinh thần lại, lập tức ngẩng đầu nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt si ngốc quan sát Lục Thiếu Du, ánh mắt rùn rùn mấy cái, bỗng nhiên mặt mo ủy khuất đứng dậy, ánh mắt ủy khuất suýt khóc nói, người rốt cuộc đã đến, tại sao người lâu như vậy mới tới, ta sắp bị hành hạ chết rồi, người thật biết tra tấn người khác mà. Lục Thiếu Du khó hiểu hỏi, ta tra tấn người thế nào? Trời đất chứng giám, người dám nói người không phải cố ý tra tấn ta sao? Vẫn Thần Mạc ủy khuất suýt rơi lệ, nhìn Lục Thiếu Du quả thật đang lên án. Người cho ta ngọc giản, toàn bộ đều là tri thức khôi lỗi, đan dược, tọa giá khôi lỗi, luyện chế chiến hạm và bố trí đại trận đều vô cùng cao thâm huyền ảo, nhưng chỉ cho một nửa, ta xem phía trước không có đằng sau, nghiên cứu nửa phía trước không có linh ngộ phía sau, người không phải tra tấn ta thì là cái gì? Đây là giết người không thấy máu đấy. Vẫn Thần Mạc nói xong, mặt hắn rơi đầy lệ. Gần đây hắn sống rất dày vò, nội tâm rằng xé, khôi lỗi, đan dược, tọa giá khôi lỗi, chiến hạm, đại trận, có phương pháp luyện chế và bố trí đều là cao thầm huyền ảo. Nhưng mỗi phương pháp luyện chế, Lục Thiên Du đều cấp cho hắn một nửa. Xem phía trước, không có phía sau. Nghiên cứu phía trước, không thể lĩnh ngộ phía sau. Đối với tu luyện giả linh hồn áo nghĩa, đối với hắn là tra tấn không gì sánh nổi. Lục Thiên Du nghe như vậy thì cười nhạt. Hắn ta muốn chính là hiệu quả này. Lục Thiếu Du cho Vấn Thần Mạc chính là tri thức của Đại Thiên Linh Lục. Với tu luyện giả linh hồn áo nghĩa là hấp dẫn không gì sánh nổi. Nhìn Vấn Thần Mạc, Lục Thiếu Du cười nhạt hỏi, vậy người cần nhắc như thế nào rồi? Vấn Thần Mạc nhìn thẳng vào Lục Thiếu Du, ánh mắt xoay chuyển nói, ta gia nhập Phi Linh Môn, ta cầu ngươi cho ta gia nhập Phi Linh Môn. Ngươi không cho ta gia nhập Phi Linh Môn, dù sao ta cũng không đi. Đúng rồi, những phương pháp luyện chế khôi lỗi, đan dược, tọa giá khôi lỗi, chiến hạm, trận pháp này, phía sau ngươi đều có, cho ta xem một chút có được không? Chỉ cần ngươi cho ta xem, về sau ta sẽ làm trâu làm ngựa cho Phi Linh Môn. Uy, ngươi đừng có đi, rốt cuộc có được hay không? Ta cầu ngươi, ngươi cho ta gia nhập Phi Linh Môn không được sao? Uy, ta muốn gia nhập Phi Linh Môn, ta muốn. Bái kiến trưởng môn. Trong đại điện, lúc này có gần 100 người cung kính hành lễ. Hòa thượng béo gầy, Bạch Kình Đường đang ở đây. Lúc này Phi Linh Môn, Ngộ Chân Cảnh tổng cộng 16 người, tăng thêm Kim Viên là 17. Nhưng bà Kim Viên vẫn đang chữa thương, nhưng thương thế đã sớm không còn đáng ngại. Dường như có lĩnh ngộ nhiều, cho nên Lục Thiêu Du không quấy rầy hắn. Lục Thiêu Du nhìn mọi người, hơn 10 tên Ngộ Chân Cảnh, 70-80 phá giới cảnh, thực lực như vậy đủ quét ngang qua vạn cổ thế giới. Nhưng đối với là Thiên Thủy Môn lại không đủ. Lúc này Lục Thiêu Du lại tuyên bố Bạch Kình Đường là phó đường chủ ngoại đường, mà Vấn Thân Mạc đang đứng ở bên cạnh Lục Thiêu Du, hắn cũng thành phó đường chủ linh đường. Thiên Dương Môn còn có một trưởng lão Ngộ Chân Cảnh cao giai tạm thời phụ trách chuyện võ đường. Bốn Ngộ Chân Cảnh trung giai cũng trở thành trưởng lão. Bảy Ngộ Chân Cảnh tiến vào hộ pháp. Đồ vật trên người bọn họ Lục Thiêu Du không động đến, nhưng lại giao cho bọn họ không ít đan dược trần phẩm. Phá giới cảnh cũng có không ít đan dược giới phẩm. Chuyện này làm cho người Thiên Dương Môn bất ngờ. Trưởng môn quả nhiên hành động vượt qua suy đoán của bọn họ. Sau khi an bài tất cả, Lục Thiêu Du mới rời khỏi đại sảnh. Vẫn Thần Mạc chủ động đi vào thiên trụ giới, muốn nghiên cứu tri thức vừa đạt được. Sau khi đưa Vẫn Thần Mạc vào trong thiên trụ giới, Lục Thiêu Du tính toán thời gian. Thượng hội Thải Vân cũng sắp đưa tài liệu tới rồi. Sau khi có tài liệu, hắn sẽ luyện chế chiến hạm và khôi lỗi. Đây là biện pháp tăng cường thực lực của Phi Đình Bồn rất nhanh. Về phần tinh thạch thế giới mua sắm tài liệu, hắn chỉ có thể dựa vào bán chiến hạm và tọa giá khôi lỗi mà thôi. Có thể nói ngắn gọn một câu như thế này: vạn sự khởi đầu nan. Lúc này Phi Linh Môn tại thị hoàng thế giới chỉ mới có hình thức ban đầu. Trong lòng của Lục Thiêu Du thở dài, vì nhân dân ở trên đại lục Linh Vũ tất cả còn xa lắm. Nội tâm của Lục Thiêu Du không có chút oán hận nào. Đạt được càng nhiều, trả giá càng nhiều. Trả giá càng nhiều sẽ giúp mình càng mạnh hơn. Tiểu Long, người bây giờ đang ở nơi đâu? Bên ngoài đỉnh viện, Lục Thiêu Du nhìn đỉnh núi, hắn đang nhớ Tiểu Long. Trong thiên địa núi non trùng điệp, trong sơn mạch có tiếng thú rống không dứt. Trong thế giới này, tiếng thú rống vang vọng các nơi, tùy ý có thể nhìn thấy cường giả thú tộc. Trong kiến trúc vàng son lộng lẫy, to lớn và đồ sộ, chung quanh có năng lượng thiên địa rất đậm, cũng có được cấm chế và đại trận cực lớn, không phải người bình thường có thể tới được. Tiểu tử, người có tư cách gì đi theo bên cạnh Tĩnh Thần công chúa? Đừng tưởng rằng Vân Hoàng nói lưu người lại, người có tư cách đi theo tại Tĩnh Thần công chúa hay sao? Người có tư cách đi vào mật địa tu luyện sao? Bên ngoài đại điện to lớn, trên một quảng trường lớn khủng khiếp, hơn 10 thân ảnh to lớn nhanh nhẹn vây quanh một thanh niên áo bào vàng. Tóc của thanh niên áo bào vàng hơi xoăn lại, trong bì tâm còn có ấn ký nhàn nhạt, trong tôn quý còn có sự yêu mị. Thiết Hùng, người muốn như thế nào? Xem ta không tồn tại sao? Bên cạnh thanh niên áo bào vàng có một thiếu nữ thanh lệ thoát tục, nhìn thẳng vào đám người đang vây quanh. Nàng rất tức giận, nhưng lại sinh ra khí chất cao quý, giống như hoa sen mới nở. Công chúa, hắn chỉ là người ngoài, vì sao lại giúp đỡ hắn chứ? Ở đây đều là các vị tướng quân trình chiến bên ngoài, tên này không có tư cách đi bên cạnh ngươi. Nam tử nói chuyện to lớn như gấu chó, khí tức toàn thân hùng hậu, mắt nhìn thẳng vào thanh niên áo bào vàng, nhưng hắn vẫn cung kính với nữ tử kia. Sắc mặt của nữ tử kia âm trầm, mang theo uy áp trời sinh, khí chất làm cho không người nào dám bất kính, đang muốn nói cái gì đó. Thanh niên áo bào vàng lại nói: Tinh thần công chúa, bọn họ tới tìm ta, cứ giao cho ta giải quyết. Nữ tử gọi là Tinh thần công chúa cắn môi, lập tức gật đầu, đôi mắt dễ thương mang theo một tia lo lắng, nói với thanh niên áo bào vàng: Tiểu Long, vậy người cẩn thận một chút. Tiểu Long gật đầu, đôi mắt nhìn qua nam tử trước mặt mà nói: Thiết Hùng, người muốn làm cái gì? Nam tử tên là Tiết Hùng phất tay của mình, lạnh lẽo nhìn Tiểu Long nói. Về sau trung thực cách xa Tĩnh Thần Công chúa một ít, người cũng buông tha tư cách tu luyện trong vật địa. Danh ngạch không phải là của ngươi, bằng không ta sẽ không khách khí với người đâu. Tiểu Long lườm Tiết Hùng mà nói. Loại người như ngươi, ngày đó trên đại lục Linh Vũ, ta giao huấn không biết bao nhiêu tên. Người còn chưa có tư cách khoa tay múa chân trước mặt ta. Tốt nhất, nhanh cút qua một bên, bằng không, người sẽ phải hối hận đấy. Tiết Hùng nghe vậy, lập tức giận dữ, hắn tức giận mà quát. Tiểu tử không biết phân biệt, xem mặt mũi Tĩnh Thần Công chúa, ta vốn là còn định ý nói chuyện với ngươi. Không nghĩ tới, người không biết điều, cũng đừng trách ta không khách khí, đây là người tự tìm lấy. Vừa quát xong, cánh tay vùng lên, một đạo nguyên lực hùng hồn bộc phát. Nắm đấm thật lớn phá không bay đi, chân vỡ không gian đánh vào người Tiểu Long. Một quyền đánh xuống, thân ảnh nhỏ gầy của Tiểu Long vững như bàn thạch, không chút gì động, ánh mắt mang theo chiến ý, cánh tay có hỏa diễm từ kim sắc giao thoa. Hắn dâm gừng tụ một quyền, lúc quyền của Tiết Hùng đánh xuống, hắn cũng ra tay. Không có chút trốn tránh, ánh mắt của Tiết Hùng chưa kịp quan sát, một quyền của Tiểu Long đã đánh hắn phun máu, thân thể tráng kiện bay ra xa, đường theo đó là mấy thân ảnh đứng gần bị ảnh hưởng mà bay theo. Từng thân ảnh nện xuống đất, sắc mặt của Tiết Hùng trắng bệch. Một quyền này mạnh thế nào, chỉ có hắn tự mình biết. Trong quyền của Tiểu Long, mang theo một hỏa diễm nóng bỏng, đang thiêu đốt lục phủ ngũ tạng của hắn vô cùng nóng bực. Tiểu Long, người không sao đấy chứ? Ngược lại, Tĩnh Thần Công chúa vô cùng lo lắng. Bóng hình xinh đẹp tới trước mặt, thấy Tiểu Long không có việc gì, nhưng vẫn quan tâm lo lắng. Ta không sao. Tiểu Long lắc đầu nói với Tĩnh Thần Công chúa, lập tức vỗ vào ngực, bị Tiết Hùng đánh trúng. Hắn rời đi, người chung quanh không dám ngăn cản, nhào nhào lui ra phía sau. Tiểu Long đến bên cạnh Tiết Hùng, ánh mắt hơi trầm xuống, hắn lạnh nhạt nói. Về sau nhìn thấy ta, đền trốn xa xa một chút, ngộ chân cảnh sơ giai mà thôi, không có tư cách hùng hằng càn quấy trước mặt ta. Thân ảnh của Tiểu Long xuất hiện trên đỉnh núi đầy tuyết trắng. Áo bào màu vàng phất phơ, gió thổi qua tóc vàng, ánh mắt vẫn nhìn phía trước. Bóng dáng xinh đẹp của Tĩnh Thần Công chúa xuất hiện bên cạnh hắn, nhìn thanh niên áo bào vàng, đôi mắt dễ thường biến ảo, hơi do dự mà hỏi. Tiểu Long, người có tâm sự gì sao? Cũng không có gì, ta nhớ lão đại, thần hy và tiểu y của ta. Tiểu Long quay đầu lại, hắn nhớ lại những người thân của mình. Lục Thiêu Du bị ta tìm được. Người chết chắc rồi, người dám đùa giỡn ta, còn dám sờ mông của ta, gạt ta, nhìn trộm nhẫn trữ vật, bên trong có linh hồn công kích. Nữ tử xinh đẹp vuốt vuốt cái mông của nàng. Bản thân của nàng đến tận bây giờ còn nhớ rõ, cái tên chết tiệt kia đã vuốt mông của nàng. Lục Thiêu Du đáng chết, từ lúc bị trúng linh hồn công kích, ma trường của hắn đã vuốt mông của nàng, dùng dứt lại còn xoan hắn vài cái, gương mặt chán ghét kia. Còn hôn lên má và môi của nàng, lưu lại nước bọt trên mặt của nàng. Ngay cả người của nàng thầm mến cũng không dám làm thế với nàng. Sau này nàng phải làm sao? Nghĩ tới những thứ này, trên mặt của nữ tử xinh đẹp tức giận, hai tay nắm chặt, nhưng dù nàng tức giận thế nào vẫn vô cùng xinh đẹp. Lục Thiêu Du, người chờ đó cho ta. Nhìn qua phía trước, nữ tử biến mất không thấy đâu nữa. Sáng sớm, vạn vật thức tỉnh trong ánh bình minh. Thân ảnh của Phạm Thống tiến vào hậu viện mà nói, trưởng môn, thương hội Thải Vân đến rồi. Thì thế nào? Vội vàng hấp tấp làm cái gì? Bằng không, về sau Lục Tiểu Bạch và Lưu Nhất Thủ sẽ thèm thưởng gửi đấy. Ta cũng mặc kệ đấy. Cửa phòng mở ra, thân ảnh của Lục Thiêu Du đi ra khỏi phòng, duỗi lưng, hít không khí trong lành. Ánh mắt của Phạm Thống nhảy lên, lập tức hỏi, trưởng môn, Lục Tiểu Bạch và Lưu Nhất Thủ là ai? Là lãnh đạo trực tiếp của người đây, gọi là cấp trên cũng được. Lục Thiêu Du nhìn Phạm Thống, thân ảnh lập tức biến mất. Trưởng môn à, chờ ta một chút. Phạm Thống bất chợt sờ sờ đầu của mình, sau đó liền lập tức đi theo. Trong đại sảnh Phi Linh Môn, Lục Thiêu Du đi vào đại sảnh, đã thấy Bạch Kinh Đường và Hòa Thượng béo gầy. Trong đại sảnh có mấy người đang đứng. Ở đây có nữ tử xinh đẹp, gương mặt trái xoan, mái tóc xõa dài ngang lưng, đang đứng chờ sẵn. Trừ An Ti Giao ra, không phải là người khác. An tiểu thư, sao người lại tự mình đến đây? Nhìn thấy An Ti Giao, Lục Thiêu Du hơi kinh ngạc. Bên trong Thải Vân Thương Hội đưa hàng đến, cần An Thi Giao tự mình áp tải. Đây không phải là việc tầm thường. An Thi Giao nhìn Lục Thiêu Du cười cười mà nói, ta muốn xem Phi Đình Bồn mới quật khởi gần đây. Trong bồn có phong cảnh gì xinh đẹp không? Cho nên mới tới xem thế nào. Lục Thiêu Du cười cười lại đáp, khó được An Tiểu Thư có nhã hứng như vậy. Trong không gian này, phía sau có vài nơi không tệ. Ta tận tình tình địa chủ dẫn người đi dạo nhé. An Thi Giao cười cười, ánh mắt hơi động mà nói, đó là chuyện đương nhiên, tốt lắm, nhưng mà tài liệu của Lục tiên sinh... Phạm Thống, người và Bạch Phó Đường Chủ, Hòa Thượng Béo Gầy đi tiếp thu tài liệu của các vị khách thương hội Thải Vân đi. An Thi Giao chưa nói xong, Lục Thiên Du cười cười, chen ngang lời An Thi Giao. Ngay lập tức, Phạm Thống, Bạch Kinh Đường, Hòa Thượng Béo Gầy bốn người cùng kính đáp. Ngược lại, Bạch Kinh Đường có chút ngoài ý muốn, dường như không ngờ Lục Thiên Du bảo hắn tiếp thụ, mà thương hội Thải Vân đổi danh khắp thị hoàng thế giới. Hắn vốn có mua đồ tại thương hội Thải Vân, thương hội Thải Vân còn không nhìn đến hắn nhiều. Nhưng bây giờ, thương hội Thải Vân, tiểu thư, tự nhiên đến đây Phi Đình Bồn đưa hàng. Hắn không thể không suy nghĩ nhiều. An Thi Giao vui vẻ nói, nhìn Lục Thiêu Du an bài. Lục tiên sinh, thỉnh dẫn đường đi, trong này có đại trận, ta không dám đi loạn. Nghe vậy, Lục Thiêu Du cảm thấy hơi quái lạ. An Thi Giao có ánh mắt bất phàm, lập tức gật đầu, mang theo An Thi Giao rời khỏi đại sảnh. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.